Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, Tam Tinh Đan. Như thế nói đến, khả năng là đệ tử đã nghĩ nhiều. Lưu Ngọc dù cảm giác như có chút không đúng, nhưng nhất thời còn nói không ra, chỉ có thể hy vọng là mình suy nghĩ nhiều. Thu Cát sư đệ không có cam lòng, bình thường làm việc chợt có khác người, nhưng hẳn không gì khác tâm. Chúng ta bất đắc dĩ chuyển thành quỷ tu, khốn tại nơi đây, bất quá là kéo dài hơi tàn. Quỷ đạo một mạch thân ở giới này khó mà ra mặt. Sư đệ hắn sớm muộn cũng sẽ tiếp nhận tình huống này. Phong Dịch đạo nhân thán trung khí cảm thán nói, thế giới bây giờ ngũ hành linh khí làm chủ, thiên đạo pháp tắc xu thế dương, đại đạo giới lực đối hết thảy âm linh đều mạnh hơn áp chế. Bởi vì quỷ đạo một mạch chi đặc thù, càng là coi là dị đoan. Lúc hàng thiên kiếp, âm đan lôi kiếp chi uy lực càng là mạnh hơn kim đan lôi kiếp. Ít có quỷ tu có thể thành công độ kiếp, ngưng tụ âm đan. Được rồi, không nói những này, sư điệt khó được đến bần đạo chuyến này, nếm thử cái này, huyết hoa lộ. Phong Dịch đạo nhân tự than thở lắc đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra một tinh trí bình ngọc. Cho Lưu Ngọc đổ ra non nửa ngọn huyết hồng sắc linh dịch. Lập tức cẩn thận đem bình ngọc thu vào. Sư bá đây là, nhìn qua trước mắt cái này ngọn tinh hồng như máu. Chất chỉ toàn oánh thấu, nhưng lại lộ ra một cỗ hoa cỏ mùi thơm ngát cổ quái linh dịch. Lưu Ngọc không khỏi cẩn thận hỏi. Này linh dịch chính là thu thập mỗi tháng ngày 15 giờ dần dược điền linh hoa xương sớm. Phụ tại nhiều loại thượng đẳng âm hàn linh tài. Rèn luyện mà thành, chất thuần khí hương, uống nhưng tư thể uẩn hồn. Sư điệt đừng nhìn trước mắt như vậy nho nhỏ một chiếc, thế nhưng là cần hao phí mấy năm thời gian mới có thể đề luyện ra. Phong Dịch đạo nhân chậm rãi giới thiệu nói, huyết hoa lộ sản lượng cực ít, hắn luôn luôn mình luyện hóa, dùng để uẩn dưỡng hồn thể, công hiệu cực giai. Nếu không phải xem ở Huyền Đình sư điệt lần thứ nhất đến đây động phủ bái phỏng, hắn thật đúng là không nỡ xuất ra vật này đến đãi khách. Làm sao không thích, kia bần đạo cái này còn có một số linh trà. Thấy Huyền Đình sư điệt không động, chẳng lẽ coi là cái này, huyết hoa lộ, là độc dược. Không tin được mình, Chí Lực Phong Dịch đạo nhân không khỏi có chút xấu hổ. Lập tức nói, không, không phải. Này lộ hương hoa vị ngọt, thấu thể mát mẻ, nhất định là hy hữu chi vật, đa tạ sư bá chiêu đãi. Lưu Ngọc lấy lại tinh thần, lập tức nâng chén uống cạn, một cỗ hoa cỏ mùi thơm ngát xông vào mũi mà vào. Linh lộ vừa vào, thơm ngọt nhẹ nhàng khoan khoái, tựa như cam tuyền, trong bụng lập tức dâng lên một cỗ thanh lương chân khí. Xuôi theo kinh mạch lưu thẳng tới Nê Hoàn Cung. Khiến người nháy mắt thần thanh khí sảng. Này lộ xác thực không nhiều. Đúng, người sư tôn Huyền Bắc có khỏe không? Phong Dịch đạo nhân cười, kéo lên nhàn thoại. Sư tôn trăm năm trước đi Vân Châu, nghe nói gần nhất mới trở về tông môn. Huyền Đình thụ tông môn chi lệnh, nóng lòng chạy đến vệ sở nhậm chức, cũng không có thể đến cùng sư tôn gặp mặt một lần. Lưu Ngọc đành phải tìm cái nói đầu. Hắn cũng không biết trước mắt cái này Phong Dịch đạo nhân cùng sư thúc Huyền Bắc phải chăng có quen biết, nói nhiều sợ xảy ra ngờ vực vô căn cứ. Quỷ Lâm dưới mặt đất quặng mỏ một cái khác trong động phủ. Thu Cát đạo nhân đã lấy xuống áo bào đen cùng mũ rộng vành. Hiển lộ ra lấy huyền âm sát khí che chở hồn khí quỷ thể. Một thân huyền âm sát giáp tựa như thực thể mực giáp. Xoay quanh tại động phủ giữa không trung. Liền tựa như một vị trong truyền thuyết địa phủ mặc giáp quỷ tướng. Tràn ngập khói đen bao khỏa quỷ thể huyền âm sát giáp. Trong mơ hồ còn lộ ra từng sợi huyết quang. Kia là thôn phệ, luyện hóa đại lượng sinh linh tinh huyết. Chuyển hóa mà đến huyết âm sát khí. Thu Cát đạo nhân ngay tại nhắm mắt tu hành. Mới đã ăn vào một hạt tam tinh đan. Chính là lấy tu chân giả tinh nguyên. Tinh khí, tinh huyết, ba tinh khí nguyên. Dung nhập nhau thai tài, phụ tại nhiều loại âm hàn linh dược luyện ra thượng phẩm quỷ tu đan dược. Đan này nhưng chuyển hóa ra đại lượng sát khí, lại lấy sát khí mở rộng tử phủ không gian, nhanh chóng tăng lên tự thân tu vi, luyện hóa tam tinh đan. Về sau, Thu Cát đạo nhân lại lấy ra một huyết ngọc hồ lô. Từ huyết ngọc trong hồ lô đổ ra một chén lớn tinh hồng, lưỡng cước dương, máu tươi. Mùi máu tươi cực nặng, chính là tinh luyện trong thế tục những cái kia vô dụng phàm chúng tinh huyết mà tới. Trong tu chân giới quỷ tu một mạch, cùng tà tu, còn có những cái này giết hại đồng loại bằng môn tà đạo đồng dạng. Thường xuyên lấy huyết thực đến, cực tốc tăng tiến tự thân tu hành. Thu Cát đạo nhân chính là như thế. Thường xuyên tại trong quỷ lâm săn liệp yêu thú chi huyết. Nhưng vẫn là ngại quá chậm. Như thế vẫn còn chưa đủ. Bởi vì chỉ có những cái kia, lưỡng cước dương, tinh huyết đối quỷ tu đến nói. Mới là nhất bổ dưỡng chi vật. Thu Cát đạo nhân khi còn sống chính là thuộc quốc hoàng gia trực hệ tộc nhân. Đã có lục phủ tu vi. Hoàng gia làm tông môn 8 gia tộc lớn nhất một trong. Thu Cát đạo nhân khi còn sống chưa từng thiếu tu chân tài nguyên. Có thể nói con đường vô lượng. Nhưng bất hạnh tại đại chiến bên trong ngoài ý muốn tổn hại nhục thân. Bị ép chuyển tu quỷ tu làm lại từ đầu. Mà chuyển thành quỷ tu về sau. Khi còn sống những cái kia tu chân tài nguyên. Thậm chí là gia tộc thế lực. Đối nó đến nói. Đều đã không nhiều lớn trợ lực. Lại khốn tại quỷ lâm. Tựa như thân hãm lồng giam. Cùng sinh tại sơn môn vô hạn phong quang so sánh. Kia thật là ngày đêm khác biệt. Điều này làm hắn có thể nào cam tâm. Tuy nói gia tộc thường xuyên sẽ gửi đến một chút âm thuộc tính đan dược. Trợ hắn tu hành. Nhưng hắn thọ nguyên sắp cạn. Chỉ bằng những này âm thuộc tính đan dược. Xa xa không đủ làm hắn nhanh chóng tiến giai đến giả đan kỳ. Mà giống tam tinh đan bực này với hắn mà nói thượng phẩm linh đan. Cho dù hoàng gia tại trong tông môn quyền cao thế nặng, cũng không dám ngầm làm trái tông lệnh. Thay hắn siêu tập cái này tu chân giới cấm dược. Chỉ thấy Thu Cát đạo nhân thở sâu, trôi nổi trước người bát ngọc bên trong tinh hồng máu tươi. Liền dâng lên từng sợi vụ hóa huyết khí, từ quỷ thể hư huyễn đầu lâu lỗ mũi chỗ ra hút vào. Sau một khắc, một chén lớn máu tươi liền đã toàn bộ bị luyện hóa. Thu Cát đạo nhân bỗng nhiên trợn hai mắt, tuôn ra hai điểm đỏ mang. Quỷ thể đầu lâu bên trong hai cái kia xung làm đồng mục đích quỷ hỏa. Chính là hai đoàn ngưng tụ huyết âm sát khí. Cái này một bát lưỡng cước dương tinh huyết cùng một hạt tam tinh đan công hiệu. Bù đắp được ngày thường hơn 10 ngày khổ tu. Dược hiệu cực dai, đây cũng là Thu Cát đạo nhân cam nguyện làm liều. Cùng Thượng Hư, Quân Sơn hai vị này hậu bối. Thông đồng làm bậy, tự mình trộm bán tông môn khoáng vật nguyên nhân, để hắn Thu Cát vây ở địa phương quỷ quái này chờ chết. Hắn là một vạn cái không nguyện ý. Hừ, vướng bận gia hòa, Thái Hùng lão thất phu này đã trở về sơn môn, tham gia kim đan đại điển đi. Những ngày này nguyên bản chính là xuất hàng thời cơ tốt. Nhưng không nghĩ tới đi cái Thái Hùng, lại thêm ra như thế cái vướng bận gia hòa. Cái này mới tới Huyền Đình đạo nhân. So hắn trước đó mấy người có thể để tâm nhiều. Thật sự là đáng ghét. Nam Lương quốc phía tây trong dãy núi có một chỗ hoàng thánh tông cỡ lớn khoáng sản Tây Linh Quáng. Trận, mỏ giám thị sự tình Huyền Tứ đạo nhân chính dẫn thủ hạ ba chi mỏ đội. Gần trăm thợ mỏ, trở về đến mặt đất đường hầm mỏ miệng. Bọn hắn đã hạ mỏ làm việc gần nửa tháng. Đã tới thay phiên nghỉ ngơi kỳ. Nhưng về quặng mỏ doanh trại nghỉ ngơi, trương sư đệ thay phiên nghỉ ngơi. Mỏ miệng đảm nhiệm kiểm vụ chấp sự một vị tên là Thác Bạt Khai sư huynh. Đang cùng nó nói chuyện phiếm nói. Đúng vậy a, trong hầm mỏ kêu loạn. Tiếp xuống, cuối cùng có thể hảo hảo ngủ mấy ngày. Trương Thiên Di cười khổ nói. Hắn đảm nhiệm mỏ giám thị sự tình. Đến không cần tự mình động thủ lấy quặng. Chỉ cần trông giữ hảo thủ hạ ba chi mỏ đội thợ mỏ. Chớ có biếng nhác là được. Bất quá trong hầm mỏ mê man. Ở lâu khí muộn tâm phiền. Cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nha, đây là sư đệ ngươi đồ vật. Vị kia Thác Bạt sư huynh từ vệ thất lấy ra. Lúc trước hạ mỏ lúc. Trương Thiên Tứ gửi lại tại cửa vào túi chữ vật nói. Quặng mỏ có quy củ. Xuống mỏ lúc. Bất luận kẻ nào không thể tùy thân mang theo chữ vật loại pháp khí. Lại ra đường hầm mỏ lúc. còn cần tới đây. Dần dần soát người kiểm tra, để tránh có người tư tàng mang theo mỏ linh thạch ra đường hầm mỏ. Vậy tiểu đệ đi trước. Trương Thiên Di thu hồi túi trữ vật liền muốn rời đi. Về quặng mỏ doanh trại hảo hảo ngủ một giấc. Qua vài ngày, cùng một chỗ theo vi huynh, lại đi ngoài núi huynh của ta lớn lên người xem. Ta chất nữ lần trước sư đệ ngươi cũng đã gặp. Từ nhỏ chính là cái mỹ nhân phôi tử. Ánh mắt rất cao. Lần trước thế nhưng là coi trọng sư đệ ngươi. Nếu là sư đệ hữu tâm, qua vài ngày vi huynh liền thay ngươi đi nói. Như thế nào? Thác Bạt Khai đem Trương Thiên Di kéo đến một bên nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Trương Thiên Di không khỏi nghẹn lời. Cái này Thác Bạt sư huynh, làm người cái gì cũng tốt, nhưng chính là làm tốt người làm mối. Đến từ lần trước theo hắn, tiến đến ngoài núi một đường huynh ngồi trong nhà khách. Liền luôn luôn nghĩ tác hợp mình cùng hắn kia chất nữ kết làm đạo lữ. Sư đệ về trước doanh trại nghỉ ngơi. Việc này sau này hãy nói. Trương Thiên Di bận bịu chuồn đi. Nói xong liền hướng mỏ miệng bên ngoài chạy tới. Sư đệ nhàn rỗi suy tính một chút. Thác Bạt Khai vừa cười vừa nói. Cái này Trương sư đệ làm người hiền hòa. Rất là tiến tới. Tự thân tư chất cũng ưu việt. Niên kỷ còn nhẹ. Liền đã có tứ phủ tu vi. Càng hiếm thấy hơn là sinh ra ở Cao Thương Quốc một tiểu gia tộc. Nhà mình chất nữ như gả cho hắn, định sẽ không bị lạnh rơi. Lại biến tướng đáng nhìn vì gia tộc ở rể một viên giai tế. Gần trăm năm nay Thác Bạt gia dần dần thế yếu. Gia tộc đã để tộc nhân lưu ý lôi kéo một chút trong tông môn có vị hậu bối, lấy tăng cường gia tộc huyết mạch, lớn mạnh Thác Bạt gia gia thế. Mà Trương sư đệ liền cực kỳ phù hợp. Hết chương.